Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 572, chương 572, nổ đầu Extremis Soldier. Khẩu khí không nhỏ, vậy liền nhìn ngươi có bản lãnh này hay không? Đầu đinh nam nhân lạnh rên một tiếng, nóng bỏng thân thể trong nháy mắt lao đến, vốn liền cách xa nhau không xa. Cơ hồ một cái đi nhanh hắn đã đi tới Tô Thánh trước mặt huy quyền đánh tới. Cảm giác được hắn địch ý cùng công kích, Tô Thánh thuận thế phục chế năng lực tiếp theo trực tiếp điệp ra gấp 5 lần. Trong phút chốc Tô Thánh thân thể bắt đầu biến hóa, cả người trong trắng lộ hồng giống như cuồn cuộn nham tương sắp gào thét mà ra. Đầu đinh nam nhân sắc mặt giật mình, Extremis Virus. Hắn làm sao có thể cũng tiêm vào qua Extremis Virus. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Đầu đinh nam nhân tuy nhiên kinh ngạc nhưng nắm đấm lại đã tới Tô Thánh trước mặt. Nhìn hắn xuất thủ tư thế hẳn là học qua một chút quân đội thuật cận chiến. Ứng phó người bình thường có lẽ đầy đủ. Đối với hắn, còn kém xa lắm đây. Tô Thánh không tránh không né trực tiếp trương tay nắm lấy đầu đinh nam nhân nắm đấm. Trận trận cực nóng cảm giác nóng bỏng từ đối phương nắm đấm đánh tới. Tô Thánh cười lạnh một tiếng thúc giục Extremis Virus phản công trở về. Hai cỗ giống nhau sóng nhiệt va chạm. Đầu đinh nam nhân kêu lên một tiếng đau đớn biểu tình trong nháy mắt biến sắc. Đối phương nhiệt độ vậy mà còn cao hơn chính mình. Điều đó không có khả năng. Chấm ngoặc kép. Đầu đinh nam nhân kinh ngạc nghẹt ngào hô. Thân, ngươi còn thực không biết cái gì gọi là không có khả năng. Tô Thánh khẽ cười một tiếng một cái tay khác thuận thế bắt được đầu đinh đầu của nam nhân. Đầu đinh nam nhân vội vàng đưa tay muốn mở ra nhưng lại phát hiện khí lực vậy mà kém xa tít táp. Tô Thánh giống như cửu âm bạch cốt chảo tựa như án lấy đầu đinh đầu của nam nhân. Đầu ngón tay dùng sức, Extremis Virus thôi động, tiếng kêu thảm thiết thống khổ trong nháy mắt vang lên, chỉ thấy đầu đinh nam nhân cả đầu đều đã bị cháy sạch sẽ tản mát ra một cỗ mùi khét. Đầu của hắn ở Tô Thánh ngón tay nén phía dưới dần dần vặn vẹo, biến hình, cuối cùng chỉ nghe thấy phịch một tiếng. Đầu của hắn bị Tô Thánh bóp vỡ, thật giống như bóp tay qua, trực tiếp liền bạo, máu tươi, óc huy sái một chỗ, phát ra trận trận thiêu đốt âm thanh, thi thể không đầu nát một tiếng ngã xuống đất, mặt đất bị cháy hơi có chút lõm xuống, trên người của hắn nhiệt lượng cũng dần dần biến mất, Extremis Virus là có thể tự lành. Bất kể là thụ thương vẫn là thiếu cánh tay gãy chân đều có thể phục hồi như cũ. Nhưng đầu đều nổ, hiển nhiên không có cách nào phục hồi như cũ. Quay người, Tô Thánh nâng hai tay lên khẽ mỉm cười. Vốn chỉ là cực nóng giống như nham tương hai tay vậy mà sinh ra hỏa diễm. Hai đám lửa ở trong tay Tô Thánh chậm chậm vũ động. Nhìn xem hai cái kia kinh ngạc đến ngây người Extremis Soldier thuận thế ném tới. Hai cái Extremis Soldier trực tiếp bị tạc ứng thanh ngã xuống đất. Trong sương khói có thể rõ ràng trông thấy thương thế của bọn hắn đang nhanh chóng phục hồi như cũ. Chỉ là cái kia nhấp nhô nhiệt lượng phảng phất có chút dao động. Có chút bất ổn. Hồng quang ở trong da thịt lóe lên cảm giác sắp nổ tung một dạng. Hai cái Extremis Soldier cũng cảm giác được tự thân tình huống cùng liếc mắt nhìn nhau một cái. Gào thét lớn hướng Tô Thánh vọt tới. Bước thứ nhất, trên người bọn họ lóe lên hồng quang càng ngày càng lóa mắt. Bước thứ hai, bọn họ tản mát ra sóng nhiệt để chung quanh tựa hồ biến thành một cái lò lửa lớn sóng nhiệt bước. Người, bước thứ ba, bọn họ nổ, Extremis Virus nghiên cứu phát minh bản thân liền không tính quá ổn định. Một khi mất khống chế liền sẽ tự bạo, hai cái Extremis Soldier tự bạo uy lực có thể so với đạn đạo. Một sát na kia, cường đại lực trùng kích kèm theo thiêu cháy tất cả sóng nhiệt gào thét mà đến. Tự bảo, không sai thủ đoạn, đáng tiếc, uy lực vẫn là kém một chút. Oanh, tiếng nổ lớn truyền đến, đường cái trong nháy mắt bị nện hủy. Cách đó không xa xe cũng ở bạo tạc trùng kích bên trong đã dẫn phát bạo tạc từ đó biến thành cho. Tàn, bạo tạc mây khói chậm chậm lên không? Coi như chỗ rất xa cũng có thể cảm giác được mặt đất rung động. Ánh lửa, sương mù, Tô Thánh chậm rãi từ trong đó đi ra. Quần áo trên người hoàn hảo không chút tổn hại, ngay cả cái đầu sợi tóc đều không có thiếu. Đi đến bản thân xe Hammer phía trước, Tô Thánh mở cửa lên xe. Một cái này bạo tạc không biết để xe Hammer tổn thất bao nhiêu nano dùng để chữa trị cùng bổ sung. Bút chướng này, tự nhiên phải cùng Killian tính. Phát động xe, Tô Thánh nghênh ngang rời đi. Không bao lâu, cảnh sát đã tới hiện trường. Khám xét tình huống hiện trường sau rất nhanh liền có S.H.I.E.L. để đặc công tiếp nhận. Cùng lúc đó, Killian cũng đã biết tin tức này. Bản thân trợ thủ đắc lực cùng hai cái Extremis Soldier vậy mà liền chết như vậy. Chưa bắt được Tô Thánh không nói. Nghe nói Tô Thánh vậy mà cái gì đều không sao. Cái này khiến Killian không khỏi có chút đau đầu. Là Tô Thánh thực lực vượt xa Extremis Soldier, hay là Extremis Virus không đủ hoàn thiện? Được rồi, bây giờ không phải lúc cân nhắc những thứ này. Hắn sẽ nhằm vào Tô Thánh xuất thủ một mặt là bởi vì lúc trước khinh thị. Một phương diện khác cũng là vì giải quyết phiền phức. Dù sao việc hắn muốn làm, Tô Thánh thế nhưng là một trở ngại lớn. Nhưng lúc này cũng không lo được nhiều như vậy. Kế hoạch nhất định phải tiến hành. Ngươi không sao chứ? Ta mới vừa nhìn tin tức nói ngươi trên đường tới tựa hồ đã xảy ra bạo tạc sự kiện. Hốp nhà trọ nhìn thấy qua đến Tô Thánh, Hốp thuận miệng hỏi. Tô Thánh lắc đầu, ngươi xem ta dáng vẻ giống có chuyện gì sao? Hốp đánh giá vài lần xoay người nói, chế phục ta đã trộm ra. Ngươi tới nhìn xem cần làm sao thăng cấp. Tốt, Tô Thánh cùng Hốp đi tới thư phòng, nhìn thấy Anman chiến y. Anman đời 2 Scotland dựa vào cái này chiến y ở nội chiến thời kỳ quả thực ra không nhỏ danh. Tiếng, có thể lớn có thể nhỏ quả thực biểu hiện phi phàm. Anman đời 1 Hank Pym tiến sĩ cũng dựa vào cái này chiến y giúp S.H.I.E.L. để xử lý qua rất nhiều chuyện nguy hiểm. Ở thu nhỏ lĩnh vực này bên trong Anman xác thực cực kỳ trọng yếu. Nhất là ở khoai môn tím tinh nhân Thanos búng tay. Lúc ấy Anman chính ở lượng tử lĩnh vực, kết quả Anman đời 1. Warp đời 1, Warp đời 2 toàn bộ hóa thành bụi. Chỉ có ở lượng tử lĩnh vực bên trong Anman may mắn thoát khỏi. Mà Avenger muốn lật bàn, 89 phần 10 cũng phải dựa vào Anman cùng với lượng tử lĩnh vực mới có thể. Có ý nghĩ gì? Nhìn thấy Tô Thánh nghiên cứu Anman chế phục cả buổi, Hốp không khỏi mở miệng hỏi. Tô Thánh nhìn một chút Anman chế phục, lại nhìn một chút Hốp, sán lạn cười một tiếng. Ý nghĩ quả thật có. Tỉ như bộ Anman chế phục cũng không thích hợp ngươi. Không thích hợp ta? Hốp lăng. Ý tứ gì? Ý là nếu như ngươi mặc vào bộ này chế phục trở thành Anman mà nói cảm giác là lạ. Hơn nữa phụ thân ngươi cũng sẽ không đồng ý à. Ta chỉ cần Anman đồng phục nguyên lý là có thể. Quay đầu giúp ngươi làm một bộ càng thích hợp ngươi thân phận chế phục. Tô Thánh mỉm cười nói ra. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.